xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3387, người nhân bản 97. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ ha chu, trong lòng ta rất loạn, ta muốn đơn độc yên tĩnh. Được, nàng nói cái kia ta vẫn là sẽ đi. Nếu như hắn không có bị phán vô hạn, vậy chờ hắn ra ngục về sau ta liền cùng hắn ly hôn. Đường chu thở dài một hơi. Vậy hắn làm không được đâu. Làm không được, hắn sẽ làm không đến sao? Nữ chính thanh âm tràn đầy mê mang, Tây Hiền thật chẳng lẽ làm không được những này sao? Vài ngày sau, nữ chính đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu thuyết phục Âu Dương Tây Hiền. Đường quả khống chế huyễn cảnh, để dinh dưỡng bên trong người mỗi ngày đều thức tỉnh một hồi. Nhìn xem Âu Dương Tây Hiền, mỗi ngày đều đỏ hồng mắt gật đầu đáp ứng nữ chính tất cả sự tình, nàng cảm thấy có chút nhàm chán. Tiểu điểm, nếu không chúng ta đây khởi động cứu vớt kế hoạch đi, chúng ta rất nhiều đồng loại đã đợi thật lâu, hiện tại tin tức đều tra được không sai biệt lắm, nhân viên cũng bồi dưỡng đi ra, có thể động thủ. Đường quả đáp ứng, theo một ngày này bắt đầu trên thế giới vô số ẩn tàng liên quan tới người nhân bản phòng thí nghiệm bí mật ngay tại chậm rãi biến mất, để cho người kỳ quái là dòng dã một cái phòng thí nghiệm người toàn bộ biến mất, không có chút nào tung tích. Tại thật lâu về sau, thế giới các quốc gia người phát hiện, biến mất phòng thí nghiệm, đều là nghiên cứu có quan hệ người nhân bản, làm cho này nghiên cứu nghĩ nghiên cứu người nhân bản người cũng không dám. Nữa khai triển dạng này thực nghiệm, làm cho lòng người đau là, liền là những người kia mới cũng không có. Bọn hắn làm sao biết những này người toàn bộ bị làm đến nhân bản quốc bên trong, nghe lời coi như người nhân bản lão sư, không nghe lời, liền đi đổ phân và nước tiểu, đi làm cơm, đi làm đủ loại việc nặng. Mặc dù sinh hoạt tại mộng ảo trong thành thị, bọn hắn chuyên nghiệp lại phi thường không nhọt gáy, đặc biệt buồn rầu. Bọn hắn ngay từ đầu cho rằng người nhân bản phi thường ngu xuẩn, vậy mà đối bọn hắn đại tài tiểu dụng, về sau mới phát hiện người ta học cái gì đều là vừa học liền biết, rất nhanh liền đem bọn hắn biết điểm này cho ép khô, sẽ còn suy một ra ba. Về sau phát hiện biểu hiện tốt còn có thể thăng chức, đãi ngộ thay đổi tốt, bọn hắn phải cố gắng làm việc. Khả năng bên ngoài người đều không biết nơi này có một nhóm từng người mới, hiện tại bởi vì tranh một cái đổ phân và nước tiểu tổ trưởng đều đoạt đầu rơi máu chảy. Một ngày này, nữ chính, từ, không còn có người nói chuyện với Âu Dương Tây Hiền, trừ sảng khoái trời hắn khổ sở khóc lớn một tràng, đằng sau đều rất thống khổ nhìn qua trên màn hình hết thảy, người lộ ra đặc biệt trầm mặc. Đường Chu đi ra ngoài, vì nữ chính an toàn, Đường Chu quyết định để nàng tiếp tục lưu lại nơi này. Chí ít vị này lợi hại nhân bản quốc vương cứu hắn tỉ tỉ, nói rõ nàng nội tâm cũng không phải là rất hắc ám, làm sao đều so Âu Dương Tây Hiền an toàn. Lưu tại nơi này, an toàn nhất, ước chừng sau 3 tháng, Âu Dương Tây Hiền chạy đi. Hệ thống hỏi đường quả vì cái gì cần lâu như vậy, đường quả liền nói, đây là bởi vì quá ngắn, Âu Dương Tây Hiền sẽ hoài nghi, nếu như nửa năm trở lên, nàng cũng chờ không kịp, 3 tháng, thích hợp nhất. Nữ chính mỗi ngày đều đang chú ý bên ngoài tin tức nghe được Âu Dương Tây Hiền cho nàng tổ chức tang lễ, cả người trở nên trầm mặc tâm tình phức tạp. Góc truyện audio.com. Bởi vì người nhân bản không bị khống chế, Âu Dương Tây Hiền công ty xuất hiện rất lớn vấn đề. Cuối cùng mặc dù giải quyết cũng là nguyên khí đại thương, danh tiếng không bằng lúc trước. Cũng may hắn năng lực thật rất mạnh, công ty là giữ được tại mấy tháng về sau, đang từ từ khôi phục. Nữ chính đang chờ Âu Dương Tây Hiền đem công ty tài sản quyên tặng chính mình đi tự thú. Đợi rất lâu, ước chừng có hơn một năm đi, chờ đến không phải nàng muốn những này, mà là Âu Dương Tây Hiền mang người cùng vũ khí đến vây công đảo nhỏ. Cách chương.